Chương 3903 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngông cuồng là ta bản tính. Người đăng, Lạc Tử. Sáng sớm, Long Phi rất sớm đi tới đan viện, mỗi ngày đan viện đều là hắn sớm nhất, hắn là kiến tập đệ tử, đồng thời còn được phụ trợ đan viện vệ sinh hoàn cảnh, quét dọn xong đan viện đệ tử cũng đều lục tục tới, nhìn thấy Long Phi có người quăng tới lễ phép mỉm cười, có người thì là cười nhạo. U thở ra, tạp dịch đệ tử chính là tạp dịch đệ tử A. Tiền tiền hậu hậu quét. Ướp sạch sẽ như vậy, không hổ là làm tạp dịch a. Ta xem hắn đời này cũng là có khả năng làm tạp dịch. Liền hắn còn muốn trở thành đan viện chính thức đệ tử nằm mơ đi. Ngay cả ta nữ thần cũng dám đánh, bị cho ta chờ đến cơ hội, không phải vậy. Nhất định mạnh mẽ giáo huấn một phen. Long Phi đang luyện công viện xem như nổi danh. Toàn bộ Đông Khu có thể nói là nhất chiến thành danh, không phải là bởi vì hắn tu luyện công pháp lợi hại bao nhiêu, mà là bởi vì hắn đánh Mộ Dao, Đông Khu nữ thần không là hắn rùa rụt cổ ở đan viện, mỗi ngày trôi qua có người tới gọi rầm. Rỉ khiêu chiến, đặc biệt là luyện công trong viện những cái cao cấp đệ tử, từng cái. Liền hận không thể đem Long Phi cho xé thành mảnh nhỏ không được, nữ thần là dùng để bảo hộ, không phải là dùng để bắt nạt. Mộ Phi cút ra đây cho ta, dám bắt nạt Mộ Dao sư muội, ngày hôm nay ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Mộ Phi đi ra cho ta. Một buổi sáng sớm liền đến một làn sóng kêu gào, Long Phi mặc kệ biết, đối với không có bất kỳ cái gì lợi ích chiến đấu, Long Phi cũng không thèm để. Ý hắn ở đan viện, những cái đan viện bên ngoài đệ tử muốn đi vào đan viện cũng phải thu được trưởng lão phê chuẩn mới được, không phải vậy nói bọn họ là không vào được. Điều này cũng làm cho Long Phi có thể thanh tĩnh một điểm. Tạp dịch sư đệ, lại đang gọi ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe à? Ý hắn là nghe được giả không nghe thấy, nhất định là sợ đi. Đây còn phải nói, hắn là tu vi gì, ý hắn là đối thủ, y vậy thiên hắn có thể thắng Mộ Dao sư tỷ tuyệt đối là hắn dùng cái gì thấp hèn. Thủ đoạn, ta là tuyệt đối không tin một cái thiên thần ngũ phẩm người doanh. Thiên thần cửu phẩm. Ta cũng không tin. Khi đông đảo đệ tử bắt đầu nghị luận, vào lúc này Mộ Viễn An đi vào sân, nặng nề một tiếng, để không cần làm thể dục. Buổi sáng à, như thế nếu nhàn rỗi lòng đang nơi này liếu ra liếu ríu, khi nhìn thấy Mộ Viễn An lập tức cúi đầu, đi tới cương vị mình bên trên, Mộ Viễn An đi tới Long Phi bên người, nói. Đừng để ý những thứ này. Long Phi nói. Ta biết, sư tử há có thể chó sủa mà quay đầu lại. Mộ Viễn An hơi sững sờ, nhìn Long Phi. Hắn càng ngày càng cảm thấy Long Phi rất không một dạng, hỏi thăm y gần nhất ở linh thảo phòng đã quen thuộc chưa, y nhớ kỹ vài cây linh thảo thuộc tính cùng đặc thù, y Long Phi nói. Trưởng lão dạy ta cũng nhớ kỹ. Mộ Viễn An có chút kinh ngạc nói, ồ, ta nghe linh thảo phòng trưởng lão nói. Hắn hai ngày nay có thể nói cho ngươi hơn trăm cây không giống linh thảo đặc thù cùng thuộc tính A. Ngươi cũng nhớ kỹ, e mỗi một cây linh thảo thuộc tính đặc thù cũng rất rườm rà, hãy cùng một mảnh bài khóa một dạng. Một ngày nhớ kỹ một loại không khó, thế. Nhưng là một ngày phải nhớ kỹ mấy chục loại, trên trăm loại vậy thì khó, đối với phổ thông đệ tử mà nói, 100 gốc linh thảo thuộc tính đặc thù ít. Nhất cần thời gian một tháng, nhưng đối với Long Phi mà nín căn bản sẽ không cần nhớ, bởi vì hệ thống cái gì cũng quá đơn giản, lúc này một tên đệ tử đi lên trước, nói. Ngươi mới đến hai ngày thời gian liền nhớ. Kỹ trên trăm loại linh thảo, khoác lác cũng không làm bản nháp, ê Mộ Viễn An cười nhạt một tiếng. Nói, Mộ Linh, ngươi là chúng ta đan viện tốt. Nhất linh thảo sư, ngươi có thể hợp với mấy chục loại linh đan linh thảo. Những này tất cả thuộc về công cho ngươi có thể nhớ rõ linh thảo thuộc tính. Ngươi bây giờ có thể nhớ kỹ ít nhiều trồng linh thảo, y Mộ Linh, đan viện kiệt xuất nhất linh thảo sư, liền ngay cả linh thảo phòng trưởng lão. Có thể nhớ kỹ linh thảo đều không có hắn nhiều, không chỉ có như vậy hắn còn có thể tìm tới thích hợp nhất thuộc tính phối trộn, để luyện đan sư. Luyện chế đan dược tỷ lệ thành công cao, cực phẩm suất cũng cao, nghe nói năm nay Nam Khu khảo hạch, hắn sẽ bị đặt cách đề bạt đến Nam Khu đan viện, ở đây, hắn có đầy đủ ngạo nhân tư cách. Mộ Linh mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, thản nhiên nói, ý không nhiều, không nhiều, thêm. Vào ngày hôm qua mới quen 37 trồng linh thảo thuộc tính gộp lại vừa vặn 1.000 loại, y. 1.000 loại, ê Mộ Viễn An lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, cực kỳ hài lòng nói. Không vậy, thật không lên a. Liền ngay cả ta hiện tại cũng không cách nào nhớ kỹ nhiều như vậy a. Mộ Linh lộ ra cực kỳ đắc ý mỉm cười, nói. Đệ tử làm sao có thể theo trưởng lão so với đây, ngược lại là có mấy người vừa tới đan viện mấy ngày thời gian. Liền nói khoác nhớ kỹ trên 100 loại linh thảo thuộc tính đặc thù. Trưởng lão, ta cảm thấy loại này đệ tử quá mức hư ngụy bành trướng, kỳ thực. Cái gì cũng không hiểu, liền yêu thích giả vờ cung, người như thế ta là lớn. Nhất xem không lên. Rất hiển nhiên, đây là tại nói Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không nghe, hắn biết rõ cái này mộ linh gia hỏa, mộ giao cũng là hắn nữ thần, từ khi Long Phi tiến vào đan viện về sau, hắn vẫn nhằm vào Long Phi, bất quá nhằm vào về nhằm vào, cái tên này xác thực có chút vốn liếng, ít nhất ở linh thảo nhận thức phương. Diện, liên trưởng lão cũng không bằng hắn, mộ viễn an mỉm cười xem Long Phi một chút, thản nhiên nói khi lời cũng không thể. Nói như vậy, nói không chắc hắn thật nhớ kỹ đây. Mộ linh lập tức nói y trưởng lão, ta dám đánh cuộc, mộ phi liền 10 loại linh. Thảo đều không nhớ kỹ. Bắt đầu còn không có có chỉ mặt gọi tên, lần này trực tiếp điểm Long Phi giả danh, hơn nữa, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long Phi, điều này có thể nhẫn nhiên không thể, đến không thể nhẫn nhịn, đến cùng dây thời điểm, Long Phi cũng sẽ không nhịn. Nữa, vì lẽ đó không chờ mộ viễn an nói chuyện, Long Phi trực tiếp một câu đổi. Đi tới, e đánh cuộc gì e mộ viễn an chấn động, mộ linh cũng là nói thẳng e ngươi nói đánh cuộc gì liền đánh cuộc gì e Long Phi nói. Không phải vậy như vậy, ai thua? Ai kêu người nào sư huynh, từ nay về sau muốn đối phương làm cái gì, thì làm cái đó. Mộ linh trong mắt phun hưng phấn hỏa diễm, lập tức nói ấy liền theo lời ngươi. Nói làm, tiểu tử, chờ sau đó ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất học chó sủa. Nói đi, cá cược như thế nào ỷ Long Phi nói. Ta đến đan viện 2 ngày, ngươi tới đan viện có 4 năm đi, ê chúng ta liền công bình liền đánh cược người nào nhận thức linh. Thảo nhiều. Bao quát sở hữu thuộc tính đặc thù. Mộ linh sửng sốt, mộ viễn an cũng đè ép, cái này kình dùng đánh cược linh nhận thức hơn 1.000 trồng linh thảo, Long Phi mới đến mấy ngày a. Công bình đánh cười sười này cũng quá không công bằng, Long Phi phải thua cục diện a. Mộ viễn an khẽ nói với mộ phi, cái này đối với ngươi mà nói có chút không công. Bằng a. Long Phi nói. Là có chút không công bằng, như vậy đi, ta để hắn 10 loại giờ tiếng nói vừa dứt, mộ linh trực tiếp nổi giận. Nghe tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Thật không tiện, ngông cuồng là ta bản tính. Long Phi nhàn nhạt một câu, ánh mắt kia, vẻ mặt đó, hoàn toàn chính là miệt thị mộ linh tồn tại. Cái này cùng ngay cả mộ viễn an đều có điểm không nhìn nổi. Mộ viễn an nhìn Long Phi nói. Mộ Phi, ngươi cũng đã biết ngươi mới vừa nói. Cái gì ị Long Phi nói? Biết rõ, để hắn 10 loại. Ngươi liền nói có dám đánh cuộc hay không đi, ý nếu là không dám, vậy cũng chớ lãng phí thời gian của ta, ta còn phải đi quét. Rác. Long Phi cầm cây chổi liền muốn rời khỏi, cái gì là ngu bức, cái gì là đê điều, Phi chính là đê điều ngu bức, xa hoa có độ cao, mộ linh khí mũi đều tại bốc khói, mạnh mẽ một tiếng, nói. Được, đánh cược. Hiện tại liền đánh cược, ngày hôm nay nếu ta thắng không ngươi, lão tử lấy tay. Cũng chặt mọi người muốn chọc giận chết.